Gặp lại tình cũ trong thang máy và cú hiểu nhầm để đời. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, sau này Cố Bắc Huyền vực dậy lại được, là vì anh ấy biết từ mẹ mình rằng cô thật ra không hề muốn chia tay. Anh ta tin rằng, chỉ cần nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, cô sẽ quay về bên anh. Vì thế, anh ta bỏ luôn nghiên cứu khoa học, dốc hết sức lực để khởi nghiệp. Cô thấy nực cười không? Một người luôn lý trí, kiêu ngạo như anh ta, lại có thể sống lại từ đống tro tàn, chỉ vì một tia hy vọng không có bất kỳ sự chắc chắn nào. Tôi đứng lặng nghe hết những lời ấy, sự bình thản trên gương mặt không còn nữa. Lý Ninh Huyên rít hơi cuối cùng của điếu thuốc, nơi khóe mắt cô không còn nước, nhưng vệt ướt chưa kịp khô đã tố cáo rằng cô từng bật khóc. Thẩm Hân Hân, cô nói, rất chậm, tôi nhận thua rồi, tôi theo đuổi anh ấy ngần ấy năm, từ đại học đến công ty, từ chỗ anh ấy không nhớ nổi tên tôi, đến khi anh chấp nhận tôi làm cộng sự, tôi đã cố gắng hết mức có thể. Còn chuyện vì sao tôi biết mấy chuyện này thì cô cũng không cần quan tâm. Vì Cố Bắc Huyền chưa bao giờ giấu. Anh nói với tất cả mọi người rằng, anh có một người con gái anh rất yêu ở quê nhà. Cả đời này không thể yêu thêm ai nữa. Giọng cô ta không bi lụy, không trách móc, chỉ là một kiểu bình thản đến tuyệt vọng. Nếu như trước đây, tôi còn mơ hồ hy vọng rằng em không xứng đáng với anh ta, thì tôi còn có lý do để giành lấy. Nhưng bây giờ, tôi từ bỏ rồi. Thẩm Hân Hân, cô thật sự rất giỏi. Tôi không thắng được cô. Lý Ninh Huyên bỗng khẽ cười. Nụ cười thoáng buồn nhưng thanh thản. Tôi bị sự thẳng thắn bất ngờ ấy làm cho ngơ ngác. Chưa kịp phản ứng gì thì cô đã xoay người rời đi. Không quay đầu, không nói thêm lời nào. Tôi đứng trong hành lang thoát hiểm rất lâu. Khi bước ra ngoài, tất cả lại quay về trạng thái yên ổn như chưa từng có điều gì xảy ra. Tôi bình thản bước vào phòng họp, hoàn thành cuộc họp đúng giờ. Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi là người gọi điện cho Cố Bắc Huyền. Giọng anh qua điện thoại hơi méo vì tín hiệu. Tôi không để anh hỏi han lộn xộn thêm nữa. Chỉ nói thẳng, khi nào anh về? Anh im lặng vài giây, rồi có chút lúng túng. Mai anh có mặt, có việc gì gấp à? Tôi hít sâu, giọng rõ ràng, về rồi thì đến gặp ba em, giải thích cho rõ, mình bàn chuyện kết hôn. Tôi không cho anh cơ hội phản ứng, dứt khoát cúp máy. Sáng hôm sau, Cố Bắc Huyền gõ cửa nhà tôi như muốn đập vỡ cả tường. Tôi mở cửa, trước mắt là anh với vẻ ngoài rối như ổ gà, tay còn xách theo một sấp tài liệu. Vẻ mặt trộn lẫn giữa mừng rỡ, xúc động, lo âu và hoang mang. Nói chung là cái gì cũng có, trừ sự bình tĩnh. Tôi khoanh tay nhìn anh, nhớn mày, anh nghĩ ra cách giải thích với ba em chưa? Cố Bắc Huyền nhìn tôi rất lâu. Anh hít sâu đến mấy lần mới đè nén được sự kích động, bình tĩnh trả lời, rồi, em yên tâm. Tôi gật đầu, mở cửa cho anh vào nhà. Thật ra tối qua tôi đã nói trước với ba mẹ rồi. Họ không ngạc nhiên gì về chuyện tôi muốn cưới Cố Bắc Huyền. Ngược lại, sau khi biết mọi chuyện anh làm vì tôi suốt mấy năm qua, họ còn khá hài lòng. Chỉ là làm ba mẹ thì vẫn cần thấy thêm chút thành ý từ phía anh. Bản dịch nhà họa âm ký. Xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage. Họa âm ký, để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Tôi dẫn anh đến trước mặt ba mẹ. Vốn dĩ tôi rất bình tĩnh, nhưng lúc này lại bắt đầu thấy hồi hộp một cách lạ thường. Cách chương.